Đáy mắt Lý Thụ xẹt qua một tia lạnh lùng, một lần nữa nhìn về phía bóng lưng của Trịnh Tuyết Như, nhất thời mang theo chút vị đạo tựa như có điều suy nghĩ. Tiểu Tố Nhã ôm lấy cổ của đại tỷ nhà mình, đặt đầu lên trên vai Trịnh Tuyết Như, vừa lúc thấy một màn Vương Hổ ngã xuống kia. Tỷ, dị năng thứ hai của chị cũng đã thăng cấp rồi sao? Cô nghiêng nghiêng cái mặt bánh bao, đôi mắt tròn vo trên mặt hơi híp lại có vẻ thập phần thích ý. Trịnh Tuyết Như vỗ vỗ lên lưng của Tiểu Tố Nhã, khẽ giải thích. Không sai, lúc nãy chị vừa mới cho đông máu bên trong cơ thể lại, đâm xuyên qua nội tạng của hắn ta. Lợi hại a, thế nhưng, không có điều kiện hạn chế gì sao? Tiểu Tố Nhã chớp mắt vài cái. Có, Trịnh Tuyết Như ôn nhu hôn lên mặt bánh bao một cái, xét theo tình hình, loại vấn đề tương tự với khuyết điểm này, người bình thường sẽ không hỏi đến, nàng cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết, nhưng Tiểu Nhã là người khác sao? Đương nhiên không phải rồi. Dưới tình huống nhất định phải tiếp xúc với đối phương trước, nhưng là vừa nãy hắn ta không có dùng dị năng bảo vệ mình, liền thừa dịp đó mà lèn vào. Tiểu Tố Nhã buồn chán quơ quơ tóc dài của Trịnh Tuyết Như. Đây là kết cục khi khinh địch, thế nhưng tỷ, làm vậy có khi nào sẽ gây phiền toái hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt Trịnh Tuyết Như hiện lên một mặt sắc bén, tên Vương Hổ đó chết là đúng rồi, căn bản nàng cũng sẽ không để chuyện này ở trong lòng, nhưng vì không muốn để cho Tiểu Nhã lo lắng, nàng quyết định vẫn nên làm bộ một chút, đi hỏi thăm tình huống cũng được. Người vừa nãy có lai lịch thế nào? Rất hiển nhiên, những lời này là đang nói với Lý Thụ, hiện tại dưới đáy lòng Lý Thụ đã sớm rõ ràng, hạ quyết tâm phải hào hào bám víu vào hai vị này, nghe được câu hỏi đương nhiên sẽ lập tức ân cần trả lời rồi. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, người kia tên là Vương Hổ, cũng là người của thôn này, trước đây tất cả mọi người gọi gã là Hồ Tử, bản thân hắn có dị năng hệ hỏa, có một đội dị năng giả 10 người, hình như là hôm nay bọn họ vừa mới trở về. Lý Thụ dừng một chút, bỗng nhiên, trong đầu chợt lóe quang mang. Tôi nhớ ra rồi, cái người Chu Phong mà hai người muốn tìm kia là anh em kết nghĩa của Vương Hổ, quen biết cũng đã lâu, hình như hiện tại có quan hệ cũng không tồi. Tiểu Tố Nhã vui vẻ cười hì hì. Thực sự là tìm hoài thì không thấy, lúc chẳng cần lại hiện ra tỷ, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ người khác tìm tới cửa là được rồi. Nhìn Tiểu Nhã cười đến thiên chân vô tà, trong lòng Trịnh Tuyết Như cũng hóa thành một đoàn mềm nhũn. Lý Thụ đứng ở một bên, không biết tại sao bỗng nhiên hắn lại dùng mình một cái loại cảm giác khi một đứa trẻ tựa như thiên sứ mỉm cười với bạn nói đến chuyện tử vong không hài hòa tới mức cực kỳ quỷ dị. Cách chương.